Cửu vực tà hoàng, chương 44, vòng hồn huyết ô và ma lang. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc hắc, trong gió đêm, hòa lẫn thanh âm quỷ dị, là một đạo thân ảnh u ám từ trong rừng bắn ra. Đối diện với ma lang, tạo thành một trận thế tiền giáp hậu kích. Tần Thiên nhìn thân ảnh u ám kia, phát hiện dĩ nhiên là một con quạ đen hình thể kinh người. Nhẹ nhẹ quơ cánh, nhìn qua có điểm giống như điểu nhân. Đây là vong hồn huyết ô, mọi người cẩn thận. Tây Môn Vũ giọng căm hận nói. Thật sự đụng phải quỷ, chỗ tốt không mò đến. Ngược lại, ngào, ngào, ngào, ám quang chợt lóe. Vong hồn huyết ô đồng thời triển khai tiến công, xông vào bên trong đám người. Ma lang tốc độ kinh người, tựa như lưu quang, nhanh đến mức thời không sụp đổ. Tiếng kinh hô thảm thiết vang lên. Vong hồn huyết ô mở cánh ra, sắc bén như đao, phá vỡ minh quang trong bóng đêm, đưa tới nhiều tiếng kêu sợ hãi. Lôi Đình cùng Tần Thiên đứng cùng chung một chỗ, cũng không nhận được công kích. Đó là do ma lang cùng vong hồn huyết ô cố ý tránh hai người bọn họ. Tình cảnh của lục đại môn phái có chút không ổn. Lúc trước Cổ Liệt đã bị vong hồn huyết ô gây thương tích. Hiện tại nhiều hơn một con ma lang đi vô ảnh tới vô tung. Chỉ một lát đã có bốn vị cao thủ bị trọng thương. Mọi người ổn định trận cước. Chúng ta liên thủ giết con ma lang này. Cao thủ lục đại môn phái nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một trận thế, đem bốn người bị thương bảo vệ ở giữa. Tần Thiên thấy một màn như vậy, kéo kéo Lôi Đình, thấp giọng nói, chúng ta nhân cơ hội này đi thôi. Lôi Đình nhìn thoáng qua miệng giếng kia, nhẹ giọng nói, trước hừng đông, chúng ta không đi được. Tần Thiên nghi hoặc nói, tại sao? Lôi Đình nói, bên dưới còn tồn tại càng kinh khủng hơn. Sắc mặt Tần Thiên kinh biến, khẩn trương nhìn miệng giếng kia, bật thốt lên, vậy thì hẳn là đi sớm hơn một chút. Lôi Đình khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, ban đêm âm khí quá nặng, chúng ta đi không được, phải đến hừng đông. Giữa không trung, ma lang líu lo quái khiếu, máu từ trên vết thương lớn nhỏ của ma lang tràn đầy mùi vị hung tàn. Ở trên trán ma lang, ma khí hắc sắc kia lớn thêm không ít, tựa hồ chỉ cần thêm máu là có thể khiến thực lực của nó mạnh hơn. Vong hồn huyết ô ngao ngao chói tai, đôi cánh màu đen chậm rãi mở ra, biến thành một tấm màn che trời, chống đỡ ánh trăng. Một khắc kia, ma lang chợt lóe rồi biến mất. Khác sau, cao thủ lục đại môn phái rối rít giống giận gầm thét. Các loại quang hoa lóe lên mà ra. Một đạo bóng đen nhàn nhạt du đãng trong khe hở thời không. Không được, ma lang này quá giàu hoặc. Chúng ta cứ vậy thì không chống được bao lâu. Phải nghĩ cách đem nó vây khốn. Mặt đất chấn động vẫn còn kéo dài. Bên dưới tựa hồ còn tồn tại đáng sợ hơn. Chúng ta phải lập tức đưa tin đến các đại môn phái, nghĩ cách đem chúng tiêu diệt. Băng Tâm đề nghị chiếm được đồng ý của mọi người, cao thủ lục đại môn phái liền đưa tin cho cao thủ bổn phái biết. Kết quả phát hiện cả một khu vực này đã bị phong tỏa, ngay cả cách đưa tin cũng không làm được. Hỏng bét, đưa tin bị chặt đứt, chúng ta cùng ngoại giới đã mất đi liên lạc. Mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Sắc mặt Long Mạc Nhất lộ vẻ lo lắng. Không nghĩ tới chuyện này biến thành như vậy. Tây Môn Vũ trợn mắt nhìn Tần Thiên. Hừ nói. Ta nghĩ sao cảm thấy tên tiểu tử này giống như tai tinh vậy. Đi tới chỗ nào đều dẫn theo tai họa. Chúng ta theo mông hắn, cho tới bây giờ chưa từng chiếm được tiện nghi nào. Cổ Liệt nói. Bây giờ nói những thứ này làm gì? Toàn lực phòng ngự là điều quan trọng nhất hiện giờ. Trên sườn núi, ánh sáng mở ngũ quang thập sắc bị tấm màn đen bao phủ. 18 vị cao thủ lục đại môn phái tụ tập cùng một chỗ, xây dựng thành một quang giới phòng ngự cực đại. Bốn phía, ma chơi lóng lánh, âm phong phẫn nộ gào thét. âm linh hư thật không chừng bay tới bay lui trước mắt mọi người. Phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Lôi đình lẳng lặng nhìn, không có chút ý tứ nhúng tay vào. Tần Thiên tâm thần bất định sau một hồi lâu mới tĩnh lại. Một bên xem cuộc chiến, một bên âm thầm lưu ý tình huống cổ ngọc ở trong ngực. Trước đây, Lôi đình bảo Tần Thiên dán cổ ngọc lên trên ngực. Lúc ấy Tần Thiên liền phát hiện trạng huống. Nhưng bởi vì cao thủ lục phái tới nơi, Tần Thiên tâm thần khẩn trương, không rảnh để chú ý đến nó. Hiện tại, Tần Thiên bình tĩnh trở lại, chuyên tâm lưu ý tình huống cổ ngọc. Lập tức có phát hiện kinh người. Toàn thân cổ ngọc trong suốt, bên trong nó hồng quang vẫn lưu truyền. Tần Thiên từng cẩn thận nghiên cứu, nhưng không nhìn ra ất giáp gì cả. Hiện tại, Tần Thiên đem cổ ngọc dán tại ngực, dẫn phát phản ứng của bất tử chi tâm. Từ nơi đó hiển lộ ra kỳ dị. Tần Thiên hiện tại bằng mắt thường nhìn không thấu cổ ngọc. Nhưng tim của hắn có thể cảm ứng được cổ ngọc tồn tại. Cũng như hiểu rõ hết thảy trong cổ ngọc. Bên trong cổ ngọc, hồng quang lưu động kia rất huyền diệu. Theo nhịp tim đập của Tần Thiên, tự động chuyển thành một loại văn tự ngôn ngữ huyền diệu nào đó. Tràn vào trong lòng Tần Thiên, tiếp đến tiến vào não hải của hắn. Nếu như giờ phút này Tần Thiên có thể nhìn thấy cổ ngọc mà nói, hắn sẽ phát hiện ra hồng quang tại bên trong cổ ngọc đang lóng lánh. Chuyển thành tự phù, y theo tiết tấu tần số nhất định tiến vào trái tim Tần Thiên. Đây là một hiện tượng khó lý giải được, không cách nào giải thích được, nhưng nó chân chính xảy ra. Trong gió đêm, ma lang gầm thét, vong hồn huyết ô quái khiếu. Liên tiếp, luân phiên vang vọng, tựa như một khúc ca tử vong, bao phủ trong lòng mỗi người. Cao thủ lục đại môn phái toàn lực phòng ngự, mặc dù tạm thời chống lại đánh lén của ma lang. Nhưng thời gian dài để duy trì phòng ngự kết giới khổng lồ mà nói, đó cũng là việc rất hao phí tu vi. Trầm Tuyết Y nhìn Băng Tâm, khẽ nói, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta huy động tiến công mới được. Thiên Đao Môn cùng Chiến Thần Tông đều am hiểu thuật công kích. Chúng ta có thể hảo hảo phối hợp với bọn họ. Băng Tâm nhìn Cổ Liệt cùng Tây Môn Vũ một cái, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Cổ Liệt lúc trước bị thương không nhẹ. Hiện giờ thương thế đã tạm thời ổn định. Ta tán thành chủ động tiến công. Chúng ta đường đường là cao thủ thập đại môn phái. Há có thể bị một con yêu thú cùng một đầu ma thú vây khốn sao? Tây Môn Vũ hừ nói. Ta cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy, lại không đối phó được với hai con súc sinh này. Một bên, Long Mạc Nhất cùng Giang Lưu Tự cũng không có dị nghị gì. Cao thủ lục đại môn phái đều nhất trí quyết định, lựa chọn tiến công, nghĩ đến an toàn cho đám người bị thương. Cao thủ lục đại môn phái phân ra một nhóm người tổ chức phòng ngự, một bộ phận khác triển khai công kích. Băng Tâm có ngoại hiệu là Hỏa Linh Thánh Nữ, tu luyện pháp quyết Chí Dương Chí Cương, lo việc phòng ngự. Cổ Liệt, Tây Môn Vũ, Long Mạc Nhất, Trầm Tuyết Y bốn người chịu trách nhiệm công kích. Giang Lưu Tự hiệp trợ Băng Tâm triển khai phòng ngự. Sau khi quyết định chủ ý, Cổ Liệt cùng Trầm Tuyết Y hợp thành một chỗ. Mục tiêu là Ma Lang. Long Mạc Nhất cùng Tây Môn Vũ một tổ. Mục tiêu là vong hồn huyết ô. Khẽ quát lên một tiếng, bốn đại cao thủ từ trong phòng ngự phóng ra, hướng Ma Lang và vong hồn huyết ô đánh tới. Chiến kỳ phi dương, Cổ Liệt xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Hỏa vân từ trong chiến kỳ bay ra, hóa thành một huyết kỳ che khuất cả bầu trời, ngưng tụ ra trọng áp cường đại, hướng Ma Lang phóng đi. Trầm Tuyết Y linh hoạt kỳ ảo, trên đỉnh đầu ngọc kiếm quay cuồng, vô số kiếm khí tràn ngập trời cao, hội tụ bên ngoài thân thể nàng, tạo thành một quang liên dài hẹp, tiến thêm một bước diễn biến thành một quang lưới. Cách chương.